giao hảo với hắn, vô luận, gocchuyenaudio.com, đối với tông tông môn hay là bản thân cũng có rất nhiều chỗ tốt. Những người này nếu là tới trợ giúp mình, Hàn Lập tự nhiên khách khí dị thường, đoàn người trò chuyện với nhau thật vui rồi trở về. Trên nửa đường, Hàn Lập cùng lão già tóc bạc cùng vài tên tu sĩ nọ cáo từ chia tay, hai người trở lại Vân Mông Sơn Lạc Vân Tông. Trong nghị sự đại điện ở Lạc Vân Tông, lão già rốt cục hỏi nghi vấn trong lòng. Hàn sư đệ có tìm được phương pháp giải trừ phong hồn chú không? Ta nhìn ngươi trên đường có tâm sự, bộ dáng có chút miễn cưỡng, chẳng lẽ chuyến đi này không đạt được mục đích? Cách chương.